Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 511, lo lắng đề phòng một đường. Hơn nửa canh giờ, Trương Dương một nhóm đăng ký. Nhường Tôn Phiêu Lượng mấy người cảm thấy khó hiểu chính là bọn họ hiện tại muốn đi lại không phải thành phố lớn. Bọn họ hỏi dò Trương Dương. Trương Dương nhưng chỉ là cười không nói. Nụ cười kia nhường cho bọn họ cảm thấy cực kỳ khủng bố. Mà vào lúc này, Trương Nhất Trì cũng cầm tư liệu sống đi tới kỳ tích thị tần. Trực tiếp tiến vào kỹ thuật bộ. Ở kỹ thuật bộ mân mê hơn nửa giờ. Hắn đem một phần biên tập tốt video gốc cho Tả Thượng Hoa. Tả Thượng Hoa nhanh chóng khiến người ta sắp xếp lại đi. Ở nhanh 11 giờ thời điểm. Này điều liền 10 phút cũng chưa tới video gốc bị đặt ở kỳ tích thị tần quan võng. Cái video này gọi trực tiếp tiền truyện. Video mới vừa thả tới không lâu liền bị võng hữu hiện cũng bị nhanh chóng truyền bá. Nhìn thấy Tôn Phiêu Lượng cùng Trương Dương hai người không biết xấu hổ tới cực điểm đối thoại. Võng hữu môn suýt chút nữa cười thành kẻ ngu si. Các ngươi thực sự là được rồi. Luận không biết xấu hổ trình độ. Toàn bộ thế giới giải trí phỏng chừng không có ai là các ngươi hai đối thủ. Sau đó, bọn họ nghe được Trương Dương công bố cái kia một tin tức tốt. Này kỳ tiết mục không thu bóp tiền không thu di động. Có ý gì? Lương tâm phát hiện sao? Hay là thật tiết mục tổ kinh phí có hạn đến trình độ này? Video rất nhanh gây nên võng hữu môn bàn tán sôi nổi. Tất cả mọi người đều đang suy đoán Trương Dương đưa cái này quy tắc thả ra mục đích đến cùng là cái gì? Phải biết, phía trước 9 kỳ tiết mục bên trong, những này không tiền khách quý đang dùng cơm thời gian đi, hóa duyên, hình ảnh nhưng là nhường vô. Số người cười đến đau bụng a. Này kỳ tiết mục không có như vậy màn ảnh. Rảnh rỗi không chịu nổi võng hữu môn cũng mở ra đầu óc bão táp. Không ngừng mà thảo luận Trương Dương như thế làm nguyên nhân đến cùng là cái gì. Thú vị chính là, không có một người sẽ ngây thơ cho rằng Trương Dương là đang vì những này khách quý suy nghĩ. Tất cả mọi người đều có thể đoán được hắn căn bản không an hảo tâm gì. Liền, các loại não động mở ra suy đoán liền điên cuồng ra hiện tại thảo luận khu. Có người nói này kỳ tiết mục có thể là so với dùng tiền độ. Dùng tiền ít nhất tiếp bị trừng phạt. Cũng có người nói bọn họ hiện tại muốn đi địa phương khả năng có nguy hiểm đến tính mạng. Giữ lại tiền là nhường bọn họ có cơ hội chạy trốn. Giữ lại điện thoại là nhường bọn họ có cơ hội kêu cứu. Còn có người nói đại gia đều cả nghĩ quá rồi. Nguyên nhân chân chính là tiết mục tổ kinh phí có hạn. Đủ loại kỳ hoa suy đoán làm cho võng hữu môn cười lớn không thôi. Bởi vì này điều ngăn ngắn video. Trực tiếp chịu đến quan tâm cũng càng lúc càng lớn. Càng ngày càng nhiều người dâng tới kỳ tích thị tần. Làm cho cái khác video công ty ước ao đến nhanh muốn điên. Trên phi cơ, Trương Dương nhắm mắt dưỡng thần. Ở phía sau hắn, tối ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc Tôn Phiêu Lượng mấy người không hề có một chút buồn ngủ. Đang xác định Trương Dương không đang len lén quan sát bọn họ sau. Mấy người đều lặng lẽ cùng Tô Thanh Ngôn dựng đứng cái ngón tay cái. Ngày đó ngươi làm rất tốt. Ngươi là không biết, ta xem trực tiếp thời điểm cao hứng suýt chút nữa nhảy lên đến. Có thể nhìn thấy hắn uống xong hai chén nước trái cây. Ngày hôm nay coi như là bị hắn khanh chết ta đều cảm thấy giá trị. Mấy người đều có chút kích động cùng Tô Thanh Ngôn biểu đạt cảm ơn. Cảm tạ nàng thế bọn họ báo cái này đại thù. Tô Thanh Ngôn chỉ là cười. Tôn Phiêu Lượng tiến lên nói rằng, ngươi lần trước đem hắn làm hại cái kia thảm. Hắn lần này e sợ sẽ đặc biệt chăm sóc ngươi. Có điều ngươi yên tâm. Đến thời điểm ta nhất định sẽ giúp ngươi. Cái kia nhất định phải giúp. Đây là khẳng định. Hoàng Tiểu Bột mấy người cũng đều là lời thề son sắt bảo đảm. Không có ai chú ý tới. Ngồi ở mặt trước nhắm mắt dưỡng thần Trương Dương khóe miệng bỗng nhiên vung lên một đạo ý cười. Cũng không có ai chú ý tới. Ở tại bọn hắn phía trên hành lý kho dưới. Giấu giếm hai đài đang làm việc máy quay phim. Bọn họ nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động kỳ thực đều ở Trương Dương quản chế dưới. 12 giờ không tới. Đoàn người hạ xuống máy bay. Phi thường biết điều ra sân bay. Lên từ lâu chờ đợi ở ven đường thương vụ xe. Không có ai chú ý tới. Trương Dương đem vừa nãy ở trên máy bay đập xuống tư liệu sống giao cho Kỳ Tích thị tần công nhân. Viên, trên xe, Tôn Phiêu Lượng mấy người một bộ thấy chết không sờn hùng hồn hy sinh biểu hiện. Phảng phất đón lấy không phải muốn đi ghi tiết mục, mà là muốn đi ra hình trang. Trương Dương cũng không thèm để ý bọn họ, trực tiếp ngồi ở ghế lái phụ. Cuối cùng vẫn là Trương Quả Cường nhịn không được. Hỏi, đạo diễn, chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu nhỉ? Bảo mật, Trương Dương nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Trương Quả Cường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hơn nửa canh giờ, đoàn người xuống xe ăn cơm. Nhường một đám công nhân viên suýt chút nữa cười chết rồi chính là. Tôn Phiêu Lượng mấy người cũng không biết là không phải đạt được bị hại vọng tưởng chứng. Liền bữa cơm này đều ăn được lo lắng đề phòng. Một bộ chỉ lo Trương Dương sẽ ở trong thức ăn hạ độc cẩn thận dáng dấp. Nói không khuếch đại, cũng chính là không chuẩn bị ngân châm loại này công nghệ cao đồ vật. Không phải vậy bọn họ phỏng chừng thật thi hội thử độc. Ở Trương Dương mấy người lúc ăn cơm, trên phi cơ video cũng truyền tống đến Kỳ Tích thị tần cũng bị nhanh chóng chế tác được treo ở trang web. Nhìn Tôn Phiêu Lượng mấy người căn bản không biết mình cử động toàn bộ ở Trương Dương nắm giữ dưới. Võng hữu môn đều cười thảm. Ha ha ha, ta sắp bị bọn họ xuẩn khóc. Thực sự là không dài giáo huấn a. Ngay ở trước mặt Trương Dương còn dám nói loại này cười trên sự đau khổ của người khác. Các ngươi thật sự gây chuyện lớn rồi. Đột nhiên rất một loại rất lo lắng bọn họ an nguy cảm giác. Chấm ngoặc kép, ta bảo đảm bọn họ lần này sẽ bị Trương Dương khanh chết. Ta hiện tại cái gì đều không nghĩ. Đã nghĩ 5 giờ đến nhanh một chút. Như vậy từng điểm xem. Thực sự là quá câu người. Võng hữu môn hứng thú phi thường cao. Bọn họ cũng đều nhìn ra Trương Dương một nhóm hiện tại còn đang đi tới chỗ cần đến trên đường. Có chút người thông minh còn muốn từ những video này bên trong tìm ra một ít liên quan với mục đích. Cuối cùng địa manh mối. Rất đáng tiếc chính là, này hai cái video đều không có cái gì đầu mối hữu dụng. 1:30 thời điểm, cơm nước xong Trương Dương mấy người lên xe tiếp tục tiến lên. Nhìn thấy từ bắt đầu đến kết thúc đều không có cái gì khanh. Tôn Phiêu Lượng mấy người suýt chút nữa thổ huyết. Này nội dung vở kịch không đúng vậy. Đây rốt cuộc tình huống thế nào? Người lại thật sự tốt như vậy. Nói ăn cơm liền ăn cơm. Bọn họ càng ngày càng bất an. Bởi vì Trương Dương biểu hiện thực sự là quá mức khác thường. Sau đó, có người mở ra di động bắt đầu quan tâm internet chiều gió. Lại sau đó, hắn nhìn thấy một cái video. Một cái ở trên máy bay video. Bọn họ ở cười trên sự đau khổ của người khác cười nhạo Trương Dương video. Nhìn thấy video trong giây lát này, Tôn Phiêu Lượng trong nháy mắt trợn tròn cặp mắt. Vẻ mặt đó muốn nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Phỏng chừng sẽ không có người biết hắn hiện tại chịu đến thế nào tinh thần xung kích. Ở sửng sốt có tới đại nửa phút sau, hắn im lặng không lên tiếng đem điện thoại di động đưa cho bên cạnh Hoàng Tiểu Bột. Loại này kịch liệt xung kích. Tại sao có thể một mình hắn thưởng thức? Nhìn hắn đưa tới di động, lười biếng tựa ở vị trí Hoàng Tiểu Bột có chút buồn bực nhận lấy. Hướng trên điện thoại di động liếc mắt một cái. Chính là cái nhìn này, trực tiếp làm cho hắn từ vị trí này lên. Trong nháy mắt ngồi ngay ngắn người lại, phảng phất là ở ban ngày nhìn thấy quỷ. Tôn Phiêu Lượng đem phản ứng của hắn nhìn ở trong mắt. Sau đó quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Liều mạng nhẫn nhịn mới không có cười ra tiếng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Hoàng Tiểu Bột xem điện thoại di động trên video. Mấy lật muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói gì đi ra. Chỉ là dùng một loại tràn ngập tuyệt vọng mục chỉ nhìn phía trước Trương Dương. Này khanh đáo, thực sự là phát điên a. Bất cẩn rồi, quá bất cẩn. Đang yên lặng tiêu hóa sự thực này sau, hắn đem điện thoại di động đưa cho Trương Quả Cường. Đang theo Hoàng Tiểu Trù vừa nói vừa cười Trương Quả Cường nhìn thấy video sau trong nháy mắt dại ra. Hoàng Tiểu Trù tựa hồ nhận ra được không đúng. Thăm dò qua đầu liếc mắt một cái. trên mặt nụ cười nhất thời đọng lại. Sau đó, Tô Thanh Ngôn cũng cả kinh che miệng lại. Đoạn Ý Vương Bảo cũng là đầy mặt không thể tin được. Nửa phút sau, trên xe 7 người đều trầm mặc, tâm tình cực kỳ hạ, vẻ mặt cực kỳ oan ức. Bọn họ cũng đều biết, 2 ngày nay khẳng định là đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Có thể sống sót trở về phòng chừng đều là vạn hạnh. 3 điểm thời điểm, xe ở một cái bến tàu trên ngừng lại. Trình Khánh Quang mang theo mấy chiếc cano chính kiên trì chờ ở nơi đó. Oa, chuyện này, đây là biển sao? Tôn Phiêu Lượng mấy người một mặt mộng quyền. Đúng, chính là biển. Trương Dương vẻ mặt tươi cười hướng về bọn họ làm một cái thủ hiệu mời. Xin mời, các vị, không phải, này chuyện này, chấm ngoặc kép, nhìn mấy chiếc kia cano. Tôn Phiêu Lượng bọn họ cả người cũng không tốt. Đạo diễn, chúng ta đến cùng là muốn đi nơi nào nhỉ? Làm sao còn muốn lên thuyền a? Đi tới các ngươi liền biết rồi. Trương Dương nhìn đồng hồ, nói rằng, dành thời gian, hiện tại đã 3 giờ, thời gian không nhiều. Tôn Phiêu Lượng mấy người nhìn lẫn nhau, đều sắp tan vỡ, không mang theo như thế đáng sợ a. Muốn làm gì ngươi tốt xấu nói cho chúng ta một tiếng a. Như vậy cái gì cũng không biết là một loại rất khủng bố trải nghiệm, ngươi có biết hay không? Trương Dương chỉ là vẻ mặt tươi cười ra hiệu bọn họ lên thuyền. Một chữ đều không nỡ lòng bỏ nhiều lời. 7 người khóc không ra nước mắt. Cuối cùng vẫn là sợ mất mật ở công nhân viên an bài xuống phân biệt leo lên 3 chiếc cano. Trương Dương cùng Trình Khánh Quang ngồi ở đồng nhất chiếc. Cano khởi động, hướng về biển rộng mênh mông chạy tới. Nhìn cách lục địa càng ngày càng xa. Tôn Phiêu Lượng mấy lòng người cũng càng ngày càng hoảng. Nếu như nói trước chỉ là lo lắng, cái kia hiện tại bọn họ liền thật sự có điểm hoảng rồi. Lại hướng về biển bên trong đi. Này thật đáng sợ. Nhìn bốn phía ở khắp mọi nơi nước biển, mấy người đều có loại xung động muốn khóc. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, nên chính là cái cảm giác này. Trương Dương cưỡi cano cố ý cùng Tôn Phiêu Lượng bọn họ lôi kéo một điểm khoảng cách. Tận đến giờ phút này, trên mặt hắn mới rốt cục triển lộ ra một vẻ lo âu cùng bất an. Đều chuẩn bị xong chưa? Hắn hỏi Trình Khánh Quang. Trình Khánh Quang gật gù. Đều chuẩn bị kỹ càng. Không có nguy hiểm gì chứ? Tỉ như có độc đồ vật. Không có. Ngày hôm qua chúng ta xin mời dân bản xứ khỏe mạnh kiểm tra một lần. Không cái gì có độc đồ vật. Trình Khánh Quang nói rằng. Hơn nữa bác sĩ cái gì đều chuẩn bị. Còn thuê một chiếc máy bay trực thăng. Thật sự có cái gì bất ngờ cũng có thể ngay đầu tiên bổ cứu. Nghe lời này, Trương Dương rốt cục yên lòng. Trình Khánh Quang liếc mắt nhìn hắn. An ủi, yên tâm đi. Có thể nghĩ đến ta đều nghĩ tới. Bảo đảm không có sơ hở nào. Trương Dương gật gù, hỏi, một canh giờ có thể đến? Một canh giờ đầy đủ. Cái kia đừng làm cho bọn họ mở nhanh như vậy. Ở trên đường chậm rãi đi thôi. Trương Dương hướng về phía trước Tôn Phiêu Lượng mấy người liếc mắt. Nhìn, cười nói, nhường bọn họ nhiều thưởng thức một hồi mảnh này trên biển rộng phong quang. Trình Khánh Quang, ha ha cười thông báo lại đi. Theo ta nói một chút chỗ đó tình huống. Trương Dương nói rằng, khí trời, chỗ kia hơi nóng a. Chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang chọn một ít trọng yếu đồ vật nói với hắn lên. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.